Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 18, kế hoạch part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Asta, phòng VIP. Không ngờ cô lại suy nghĩ nhanh như thế. Minh Chí nhìn Linh cười tự đắc. Vâng thưa cậu chủ, gió chiều nào thì theo chiều nấy vẫn hơn đúng không ạ? Bây giờ cậu đã làm bang chủ thì tôi cũng nên theo cậu để làm bang phó, ít nhiều cũng được đối đãi tốt đúng không ạ? Linh nhẹ nhàng cười với Chí. Ha ha ha ha, đúng thật là không hổ danh là bang phó nha. Rất thâm, biết tận dụng cả thời thế. Minh Chí đắc ý cười oai lớn. Vâng, bang chủ đã quá khen. Linh cúi đầu, lần này tôi sẽ nhập một số vũ khí từ Mỹ về cũng khá lớn đấy. Sẽ lấy danh nghĩa của bang RIP, Minh thử lòng Linh. Vâng, vậy là bang chủ đang mở giường cho bang chúng tôi rồi. Minh vẫn tỏ ra tôn kính. Được được nhưng vũ khí vẫn đang được sản xuất đợi đến khi nào có thời cơ thì mới nhập về. Minh Chí nới rồi đứng lên cười tự đắc. Vâng, vậy thưa bang chủ còn có chuyện gì cần nhờ hay không? Không, cô lui ra đi. Tay cầm ly rượu đỏ trên tay, Minh Chí nở nụ cười oai ác nghiệt. Nhà hắn, 7 giờ sáng, anh nam tên Minh Chí lại hành động, lần này hắn lấy được bang của Bảo Anh rồi. Vì báo cho nam, sao hắn lại có thể làm như thế, muốn làm được bang chủ thì phải có vòng cổ, hay nhẫn đại lại như thế mà. Minh thắc mắc nhìn Vi. Theo như Linh bang phó của RIP ba ỏ đàn em thông báo là chính Minh Chí đã bắt cóc chị ấy để làm mồi nhử rồi cướp lấy vòng cổ của chị Bảo Anh. Vì, nhưng Minh Chí đưa Bảo Anh vào bệnh viện mà. Mình dối, sao chậm tiêu vậy anh? Sao anh ngốc vậy? Thì tên Chí giả danh bang anh Phong thừa cơ hai người đang có hiểu lầm với nhau vì vụ lần trước nên đã bắt cóc chị Linh để nhữ chị Bảo Anh đến, sau đó giả làm anh Phong để gây thêm hiểu lầm với chị Bảo Anh rồi cướp đi dây chuyền. Còn anh ta đưa chị Bảo Anh đến bệnh viện cũng chỉ để che mắt chúng ta và chị Bảo Anh sau này. Vì giải thích cho Minh, vụ lần trước là vụ gì? Mình vẫn có chút ngu ngơ. Sao anh ở trong nhà mà sao không biết cái gì vậy hả? Lần trước chị Linh xuất viện đã đến ba Asta cùng lúc đó có tên Chí nên hắn đã kêu đàn em giả làm bang anh Phong đến hỏi chị ấy là có muốn sáp nhập vào bang anh Phong không? Nhưng vì lúc ở trong bệnh viện anh Phong đã ngỏ ý muốn lấy dây chuyền nên chị ấy cứ nghĩ đó là anh Phong. Hiểu chưa, Vi bắt đầu nổi nóng. Hiểu hiểu, nhưng còn chuyện giả bang ta thì làm sao mà giả được, mỗi bang có một ký hiệu riêng mà. Bang mình có tầm cho đàn em mà. Minh ngu ngơ cười cứ oi nhìn Vi. Trần Gia Minh, anh có phải là bang phó không hả? Sao chuyên gì trong bang anh cũng không biết vậy? Cái tên ngốc này, Vi quát Minh, không quên cốc đầu cho ảnh thông minh lên. Thì em nói anh mới biết chứ. Minh cãi, anh không biết là lô hàng mình đặt ở Italy để làm tầm cho đàn em mới vào đã bị mất sao? Trong bang mình đang đó gián điệp đấy. Hiểu chưa hả hả, Vi bực bội, không biết, hi hi ai, mà thôi kệ đi anh đi kiếm đồ ăn mâm đã, em muốn ăn gì không? Minh hớn hở chạy vào phòng bếp không quên ngoái đầu lại hỏi Vi. Khỏi, Vi không thèm để ý đến hắn, bây giờ mới quay sang Nam thì thấy ảnh đang chăm chú nhìn vào laptop. Anh Nam, Vi gọi, nói, Nam không thèm nhìn lên, xem cái gì vậy, Vi tò mò, hỏi làm gì, Nam liếc mắt lên nhìn Vi. Hỏi cho biết hoi, mà có chuyện này em muốn hỏi anh, Vi đổi lại khuôn mặt lạnh lùng, nói, Nam gấp laptop lại rồi nghiêm túc nhìn Vi, lần này tên Minh Chí lấy danh nghĩa của bang RIP để chuyển một lô hàng lớn từ Mỹ về. Có lẽ chuẩn bị cho kế hoạch đạp đổ bang anh Phong lâu nay. Vi trầm ngâm nhìn Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy là nếu hàng có chuyện gì thì Bảo Anh sẽ nhận hết mọi chuyện. Nam ít nhiều đoán ra mưu đồ của Chí. Em cũng nghĩ vậy, lô hàng có giá trị cực kỳ lớn nếu bị cơm bắt được thì có thể là tù chung thân chứ chẳng đùa. Vì lo lắng, nếu lô hàng này mình cướp được thì bang mình cũng được một vố lớn đấy. Nam suy nghĩ tay xoa xoa thái dương, cả bang mình và bang anh Phong. Vì nghiêng đầu thắc mắc, đúng vậy, lần này anh sẽ thông báo với thế giới ngầm là anh sẽ sáp nhập bang mình vào bang anh Phong. Như vậy bang sẽ có thế lực mạnh hơn, nếu sau này gặp bất chắc nhờ thế lực này các bang nhỏ còn lại có thể đứng ra bảo vệ ta. Nam cũng hơi lo lắng không kém, em nghĩ nên thông báo với anh Phong một tiếng, vì nhắc Nam, em nghĩ sao nếu Bảo Anh nằm đó mà Phong quan tâm đến chuyện khác. Anh nghĩ lô hàng này vẫn đang sản xuất chưa về Việt Nam đâu. Muốn đổ lỗi cho Bảo Anh thì tất nhiên phải đợi Bảo Anh tỉnh lại. Nam nhắm mắt nghĩ ngợi, vì cũng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý thuận theo. Bệnh viện, lần này em lại muốn ngủ đến bao giờ đây hả? Thật là giống heo con mà. Ngủ nhiều lắm ơ, hắn cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng trong anh mọi thứ dường như đã đang đổ bề. Nào nào trả lời anh đi chứ, cái con nhỏ nấm lùn này. Hắn xoa nhẹ tay nó rồi áp vào má. Sao anh lại không thấy em cao lên nhỉ? Eizo đúng là nấm lùn mà có muốn cao cũng không được. Hắn lại cố chê bai rồi nựng yêu những thứ hắn làm cũng chỉ mong nó tỉnh lại đốt chát với anh. Cạch, cửa mở, Hoàng bước vào phòng, nó trên tay là hai cái túi nhỏ. Chào cô bé, Hoàng không thèm để ý gì đến hắn. Này này, đứng dậy chào anh trai em đi chứ. Hay lại quên luôn người anh này rồi. Hoàng đặt hai cái túi lên bàn rồi tiến lại gần giường hắn. Đúng là quên người anh này thật rồi, không đứng lên chào một tiếng luôn mà. Hoàng hôn nhẹ lên trán nó. Này Phạm Bảo Hoàng, anh làm cái quái gì vậy hả? Nhìn thấy Hoàng hôn vào trán nó mà hắn giận đến tím mặt. Hận không đánh được vào Hoàng, chỉ là hôn trán thôi. Em có cần phải la lớn vậy không hả? Phải để cho em gái của anh nghỉ ngơi chứ. Hoàng cười cười nhìn hắn. Hôn trán cái gì mà hôn trán? Em ấy là của tôi, anh là ai mà dám hôn cô ấy? Cái tên hâm này, hắn nói rồi chồm lên ôm hết nó vào lòng đến bàn tay Hoàng đang cầm cũng kéo lại. Người ta đờ nác bệnh dây dở tùm lum nha anh, người em hôi lắm đấy, đi tắm rồi ăn chút gì đi, anh có đem áo quần đến cho em đấy, cả đồ ăn nữa, anh tự nấu đấy nhé. Hoàng bật cười với thái độ của hắn, nghe Hoàng nói hắn mới để ý là người ơi hắn đã bắt đầu có mùi. Hôm qua đến giờ có tắm đâu, bảo sao hăm hôi. Nên tiện tay với lấy túi áo quần Hoàng đem đến rồi đi vào phòng tắm, không quên hôn vào môi nó như thách thức cũng như bảo Hoàng là nó là của hắn. Đợi đến khi hắn đóng cửa thì Hoàng mới cầm tay nó lên áp nhẹ vào một bên má. Em lớn lên cũng thật là xinh đẹp nhưng sao da lại xanh sao vậy nè. Giảm bao nhiêu kg rồi hả? Hoàng tự nói tự cười hoi. Từ nay em cũng là của người khác rồi, cũng chẳng phải của anh nữa. Chẳng phải bảo lớn lên sẽ gả cho anh hay sao? Hoàng tự cười oi cho chính bản thân mình, nhưng của ai cũng vậy thôi, cũng sẽ là cô em gái của anh và anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Hoàng xoa nhẹ tóc nó, dù là ở trong phòng tắm nhưng hắn cũng có thể nghe hết những lời Hoàng nói. Hắn biết Hoàng thích nó, có khi còn hơn cả anh, nhưng anh sẽ không bao giờ để Hoàng đưa nó rời xa anh, bất kỳ ai cũng vậy. Chép này ngắn nha mấy chế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiều tối em bù lại cho mấy chế thêm một chép nữa nha. Hôn ngàn cái, cách chương.